Thôn Thiên, chương 636. Trường sinh quả, góc truyện audio.com. Dương Lăng còn chưa trả lời, đột nhiên, trong đầu vang lên tiên thiên chú linh, thanh âm của bàn ti đại thần. Trong kiếm này, phong ấn một đạo thiên chớ, một khi rút kiếm ra, lập tức sẽ bị chớ chú, trọn đời không thể xoay người. Dương Lăng ngẩn ra, lập tức buồn bực gả Tầm Hoan đạo nhân này, vì sao phải hại mình chứ? Trong lòng sinh ra sát khí, Dương Lăng khuôn mặt không thay đổi, cười hỏi. Chẳng biết phương thổ kiếm này, có lai lịch gì? Kiếm này, là thượng cổ di vật, có người nói nó uy lực bất phàm, chỉ là chúng ta cùng kiếm này vô duyên, đều không thể đem nó rút ra, Dương đạo hữu có đại khí vận, chắc là nhất định có thể thành công, Tầm Hoan đạo nhân cười nói. Dương Lăng nhân có tam đại nguyện, thu được một chút vô biên phúc báo, vì thế không hãi sợ bất luận cái chớ chú lực gì, hắn trong lòng cười nhạt, phóng xuất ra thái cổ chân thân, bay lên đi vào, chân đạp đỉnh núi, tay cầm chuôi kiếm, quát lên một tiếng lớn. Ra cho ta, xâm, cự kiếm quả nhiên bị rút ra từ trong đá, nhất thời, Dương Lăng cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng, từ trong minh minh hàng lâm xuống, bắt đầu xâm nhiễm vận đạo, nguyên thần hắn. Lúc này, một cổ to nguyện lực lao ra, đem chú lực này bao vây lại, phong ấn tại trong cơ thể Dương Lăng, nếu Dương Lăng nguyện ý tùy thời có thể đem chú lực này xuất ra ngoài. Thanh âm bàn ti đại thần lại vang lên, loại chú lực này đối với ta hữu dụng, không nên vứt bỏ. Bàn ti đại thần này, là Dương Lăng ngày trước tại Vô Châu gặp được cùng Trúc Dung Kỳ xuất hiện, Dương Lăng được bàn ti đại thần giải thích phong ấn, tạm thời dung tha đem vào trong Cửu Dương Tháp nhất nguyên cảnh tu luyện. Bàn ti đại thần này, thủ đoạn thần kỳ, đem một tia chú lực lưu tại trên người Dương Lăng, tùy thời có thể bảo trì liên hệ, hôm nay nếu không có nói nhắc nhở, Dương Lăng còn không biết Tầm Hoan đạo nhân muốn ám hại hắn. Phương thổ kiếm này, cũng không phải là pháp khí, Dương Lăng đem nó nắm trong tay, nhất thời cảm giác bốn phương tám hướng, mười ức thế giới, có vô số thanh âm chớ chú hướng hắn truyền tới, bất quá, lực lượng chớ chú này, đều bị tam đại nguyện lực nhanh chóng chống đỡ ở bên ngoài, xâm nhiễm không được Dương Lăng. Bản ti, người có biết lai lịch kiếm này không? Dương Lăng tự nhiên sẽ không tin tưởng lý do thoái thác của Tầm Hoan đạo nhân. Bản ti đại thần cảm ứng một chút rồi sợ hãi than nói. Đây là lực lượng chớ chú do vô cùng sinh linh, ngưng tụ mà thành chớ chú chi kiếm, ai mà vướng phải nó thì một đời sẽ không may mắn, thật sự là thứ tốt a. Dương Lăng thu phương thổ chớ chú chi kiếm, sau đó thần sắc như thường tạ ơn Tầm Hoan đạo nhân. Đa tạ đã tặng kiếm. Tầm Hoan đạo nhân trong mắt hiện lên một tia quỷ dị, cười nói. Không có gì, xem ra Dương đạo hữu quả nhiên cùng kiếm này hữu duyên. Dương Lăng trở lại chỗ cũ cùng với các tu sĩ cùng nhau thưởng thức ca vũ, âm thầm, hắn cùng với bàn ti đại thần trao đổi. Bàn ti, ngươi muốn chú lực này làm cái gì? Lẽ nào ngươi có thể hấp thu chúng nó? Dương Lăng hiếu kỳ hỏi, đối với chú lực hắn cũng thập phần lý giải. Bàn ti, đúng ta nếu hấp thu những... chú lực này, thực lực chỉ ít tăng cường gấp đôi, hắn thở dài một tiếng, đặc biệt là chớ chú chi kiếm này, thật sự là bảo bối khó có được. Dương Lăng cười khổ, ai mà vướng vào nó, sẽ không được may mắn không gì sánh được, nó chính là bảo bối. Bàn ti đại thần, ngươi chẳng biết chớ chú chi kiếm này nếu, góc truyện audio.com, dùng được uy lực sẽ khó lường, không quản thiên tiên, thiên thần, đều có thể chớ chú. Như vậy vừa nói, Dương Lăng rất hứng thú, nếu là có thể dùng thanh kiếm này chớ chú địch nhân, chẳng lẽ không phải tuyệt diệu lắm sao? Kiếm này làm sao mới có thể sử dụng? Bàn ti đại thần, chỉ cần ngươi tu luyện chú lực là có thể tế luyện chớ chú chi kiếm này, từ đó mượn lực lượng của nó, đi chớ chú người khác. Dương Lăng lập tức buông tha, ta sẽ không phân tâm mà đi tu luyện chú thuật, đại đạo thiên điều ta chọn một cái cũng đủ. Bàn ti đại thần suy nghĩ một chút, nếu như không muốn tu luyện thì còn có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Dương Lăng vội vã hỏi. Để bản đại thần tại trên người ngươi hạ chú, lúc ngươi trúng chú, liền có thể khống chế kiếm này. Dương Lăng hắc hắc cười. Cái biện pháp này hơi mạo hiểm, không thích hợp, hắn suy nghĩ một chút, muốn lợi dụng kiếm này, kỳ thực cũng dễ, chỉ cần đại thần ngươi đi tế luyện nó, chẳng lẽ không phải so với ta tiện hơn sao? Bàn ti đại thần trầm mặc một hồi, hỏi. Ngươi có điều kiện gì? Dương Lăng cười nói, đại thần ở tại trong nhất nguyên cảnh đã lâu, chắc biết thái độ làm người của Dương Lăng, ta tuyệt không bạc đãi bằng hữu. Bàn ti đại thần thở dài một tiếng, vốn không muốn cuốn vào nhất nguyên đại kiếp nạn, nhưng hôm nay xem ra, muốn trốn cũng trốn không thoát, mà thôi, người đã nguyện ý tặng ta chớ chú chi kiếm, ta liền trợ giúp ngươi xưng bá Cửu Châu. Được bàn ti đại thần hứa hẹn, Dương Lăng mừng rỡ, hắn là từ trong miệng đế tà đã biết bàn ti đại thần này lợi hại, hắn nếu nguyện ý xuất thủ, lực sát thương không kém gì nhất phẩm linh đài tiên tôn. Mọi người ẩm yến, rằng có ba ngày ba đêm, mới dần dần tán đi, các tu sĩ đều đi hết, bàn ti đại thần nói.